Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 307, rời đi nhưng thật ra là một sự khởi đầu mới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tình yêu con của Mục Vũ Phi từng chút một. Cũng không biết từ lúc nào đã sớm thẩm thấu tới bọn nhỏ. Suy nghĩ cũng trở nên trưởng thành sớm hơn. Bọn trẻ đã từng đã phát nguyện lời thề. Nhất định phải để cho mẹ của mình được trải qua những ngày lành tháng tốt. Sẽ không cho phép bất cứ người nào bắt nạt mẹ. Thế nhưng mà là bọn trẻ thấy bản thân mình đã trưởng thành quá chậm. Mục Vũ Phi thậm chí đã không thể đợi được đến ngày hai anh em bọn chúng lớn lên. Thì một ngày nào đó liền đã rời đi đầy. Cách chương.